Anh cũng biết chỉ vì không muốn gây ra sự phản cảm của Tranh Tranh nên anh mới không trực diện khởi binh vấn tội mà thôi. Xử lý chuyện tình cảm với Sầm Tử Tranh, cùng Quý Dương trước giờ luôn suy nghĩ sâu xa, hành xử cẩn thận. Khương Ngự Kình nghe những lời này nhưng vẫn chưa có phản ứng gì. Một lúc sau anh mới nói vẻ châm biếm. Thật không ngờ, Cung tiên sinh không chỉ giỏi làm ăn, mà ngay cả uy hiếp người ta cũng rất sành sỏi. Cung Quý Dương nhìn Khương Ngự Kình không chớp mắt, sau đó bật cười ha hả. Không không, Khương tiên sinh lại hiểu lầm tôi rồi, đây sao gọi là uy hiếp chứ? Vừa nãy tôi rõ ràng chỉ là đề nghị một cách hòa bình với Khương tiên sinh mà thôi. Nói đến đây, anh ngưng lại một giây rồi giọng chợt trở nên sắc bén, nụ cười cũng trở nên âm hiểm. Nhưng nếu như Khương tiên sinh thích đẩy mình vào chỗ khó, thì Cung Quý Dương tôi đương nhiên sẽ cố hết sức chấp tiếp anh. Muốn chơi, tôi chơi với anh đến cùng. Nói rồi, anh vỗ nhẹ lên vai Khương Ngự Kình ung dung rời đi. Lời nói và sự thay đổi thái độ nhanh như chớp của anh khiến Khương Ngự Kình sửng sốt một lúc lâu. Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nãy giờ anh vẫn chưa nắm bắt được trong lòng Cung Quý Dương rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Khương Ngự Kình cuối cùng cũng hiểu vì sao ai cũng nói trong tứ đại tài phiệt, Cung Quý Dương là người xử sự không theo lẽ thường nhất. Chương 16. Lại dậy phong ba. Trời mưa như chuốt nước, mưa rơi mãi không ngừng, thời tiết hôm nay quả thật là rất ít có. Giao thông bởi vì cơn mưa lớn mà hỗn loạn vô cùng, những đường phố vốn sạch sẽ cũng đã ngập trong nước mưa. Sau khi Sầm Tử Tranh ngồi xe trở lại cung viên thì trời đã bắt đầu tối, mưa vẫn rơi không dứt hạt khiến cho thời tiết vốn đã hơi lạnh, lúc này hoàn toàn bị vây phủ trong một màn nước mờ mịt. Gió thổi lạnh đến ghê người, cây cối hoa lá bị gió thổi không ngừng đung đưa như có một bàn tay vô hình đang rung lắc. Vừa bước xuống xe, người làm đã lập tức tiến đến che dù cho cô, cho đến khi đi vào phòng khách chính thì đã nhìn thấy dì Tè nét mặt lo lắng bước đến. Sầm Tử Tranh thấy vậy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, dì Tè trước giờ đối xử với cô luôn rất bình đạm. Từ khi biết bà đến giờ, cô chưa từng thấy nét mặt hoảng hốt này của bà. Cô vội bước đến. Dì Tè, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một tia sét xẹt qua, xé toang bầu trời đêm, đồng thời soi rõ nét mặt của dì Tè. Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô cũng về rồi. Hôm nay phu nhân vừa về đến nơi, liền tìm cô khắp nơi. Hơn nữa bây giờ... Bà ấp a ấp úng, biểu tình trên mặt càng thêm phần hốt hoảng. Bây giờ thế nào? Sầm Tử Tranh thấy bà như vậy cũng sốt ruột hỏi. Dì Tè nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói. Bây giờ phu nhân và lão gia đang cãi nhau rất dữ dội. Ngay cả lão phu nhân cũng không có cách nào khuyên ngăn. Những người làm đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân hầu hạ bà. Trước giờ chưa từng thấy phu nhân tức giận như thế bao giờ. Chẳng những như vậy, ngay cả lời của lão phu nhân khuyên can, bà cũng chẳng nghe. Tim Sầm Tử Tranh không ngừng đập thình thịch, cô vội vàng chạy về phía phòng khách chính. Đúng như dì Tè đã nói, khi cô vừa mở cửa thì đã nghe giọng nói sắc bén của Trình Thiến Tây, hoàn toàn không giống với thái độ và giọng nói điềm tĩnh quý phái thường ngày của bà, mà như một người đang nổi điên vậy. Sầm Tử Tranh hơi sững người, cô khẽ trong mày, cảnh tượng cãi vã này khiến cô có cảm giác bất an. Lúc này, cùng lão phu nhân nhìn thấy bóng của Sầm Tử Tranh, bà vội bước đến nói, Tử Tranh à, nơi đây không có chuyện của con về phòng trước đi. Rõ ràng là bà đang lo lắng cho Sầm Tử Tranh. Nghe cùng lão phu nhân nói vậy, Sầm Tử Tranh hơi giật mình. Sau đó cô nhìn thấy Trình Thiến Tây đang nhìn về hướng cô. Ánh mắt bà trong chớp mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Cô trở về vừa hay, đến đây, tôi có lời muốn hỏi cô. Giọng nói của bà vẫn lạnh như băng, nhưng lúc này Sầm Tử Tranh lại nhìn thấy Trình Thiến Tây đã khóc đến hồng cả mắt. Mẹ, chuyện này là thế nào? Cô nhịn không được vội lên tiếng hỏi, bởi vì cùng lúc đó cô cũng nhìn thấy Cung Doãn Thần đang ngồi nơi sofa. Trên mặt ông lộ vẻ tiêu tụy rất rõ ràng. Thế nào? Hừ, thật là nực cười. Tôi thì thế nào chứ? Chả lẽ cô không biết tôi là thế nào sao? Trình Thiến Tây vừa nói vừa bước đến, nhưng ngay sau đó đã bị Cung Doãn Thần vội đứng dậy chặn lại. Thiến Tây, chuyện này không có liên quan gì đến Tử Tranh cả. Nó vốn chẳng biết gì, thì sao bà lại phải chĩa mũi dùi về phía nó chứ? Bao nhiêu cái sai đều là của một mình tôi mà thôi. Sao hả? Ông đau lòng sao? Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao lúc đó ông một mực tán thành cuộc hôn nhân này rồi. Thì ra ông đã sớm biết cô ta là con gái của phụ nữ kia đúng không?

to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.